Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1095, đối phó Jun M chân chính phương thức. Eliza là một Jun M. Sự phát hiện này để cho An Lâm bộ dạng sợ hãi cả kinh. Cái này thì giải thích thông. Tại sao hắn một mực ngược Eliza? Eliza lại bất thống hận An Lâm. Đó là bởi vì nàng sở thụ chỗ đau đều trở thành nàng vui thích nguồn suối A. Lúc này, Eliza tựa như đánh bất tử tiểu cường. Lần nữa đứng lên, ngưng tụ một thanh huyết đao cùng một thanh tuyết đao. Điên cuồng hướng An Lâm vung chém. Từng đạo màu đỏ cùng màu trắng khí nhọn hình lưỡi dao răng khắp nơi. Đem núi cao đại địa xé thành mảnh vụn, để cho thiên địa như chí hàn đông. Ha ha ha, thế nào không tiến công rồi hả? Sợ ta sao? Eliza một bên cười duyên, một bên không ngừng ra chiêu. Đỏ thẫm hai tròng mắt lóe lên hưng phấn hào quang, còn mơ hồ lộ ra một vẻ mong đợi. Người mẹ nó xong chưa? An Lâm nổi giận, thái thượng vô giả kiếm pháp xuất hiện lần nữa, đem không trung hóa thành một phiến màn đen, tinh nguyệt tẫn che giấu. Hắn kiếm mang cực kỳ bá đạo, một cái chém ngang, trực tiếp chạm phá Eliza song đao khí nhọn hình lưỡi dao. Lúc này lại vừa là một đạo tung đánh xuống ở Eliza trên người. A, Eliza duyên dáng kêu to một tiếng, áo khoác phá vỡ, mảng lớn trắng như tuyết phơi bày bên ngoài. Kiếm thương xuất hiện, máu bắn tung tóe, nữ tử không ngừng quay ngược lại, trên mặt đỏ ửng lại càng rõ ràng, nhỏ nhẹ thở dốc nói: "Thật là bá đạo kiếm chém, tốt bức người khí thế." An Lâm ngoạc kép, giờ phút này, hắn thật muốn hô to một câu ma lúa mạch miệng lưỡi công kích. Như vậy, mấu chốt nhất vấn đề tới, như thế nào để cho một cái trọng độ Jun M thống hận hắn? Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, An Lâm lần nữa đổi công làm thủ. Bây giờ hắn phi thường nhức đầu, đối mặt vị này đặc thù huyết tộc đại năng, hắn lại có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Hoàn toàn không biết nên như thế nào hạ thủ. Ngươi nói ngược nàng đi, nàng rất này, không ngược nàng đi, nàng đánh ngươi cũng rất này, dù sao thì sẽ không thống hận ngươi. An Lâm đột nhiên phát giác, nếu như ném đi nhiệm vụ lập trường nhìn nữ tử này, còn giống như thật đáng yêu, vô luận như thế nào đối với nàng, nàng cũng sẽ không hận ngươi. Ha ha ha ha, thế nào, không chịu nổi sao? Eliza càng đánh càng hưng phấn, bất chấp bể tan tành áo khoác tiết lộ xuân quang. Hai thanh trường đao thế công càng phát ra ác liệt. Thấy chưa, vô luận thương thế của ngươi ta bao nhiêu lần, ta cường đại sinh mệnh lực cũng có thể đem thương thế kia khôi phục đây. Đánh trường kỳ kháng chiến, thua chưa chắc là ta nha. Liền như vậy, ngựa chết thành ngựa sống đi. An Lâm cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng ta không thắng được ngươi sao? Tiếp theo mới là cao chiêu. Hắn hai mắt hướng về phía Eliza hung hăng chừng một cái. Muốn ngươi khóc, vô tận bi thương đột nhiên mãnh liệt tới, để cho Eliza lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô, ngươi đối với ta làm cái gì? Eliza thương tâm khóc, một bên chống đỡ An Lâm tấn công. An Lâm nhìn một cái hệ thống, vẫn là không có phản ứng. Ha ha, ngươi đoán? Hắn cười lạnh một tiếng. An Lâm miễn cưỡng ăn một cái nhớ Eliza đao chém, đen nhánh kiếm mang lần nữa lấy xuống, đem Eliza thân thể chém ra một đạo nhìn thấy giật mình vết máu. Ngay tại Eliza thỏa thích duyên dáng kêu to đồng thời, muốn ngươi phóng thuật phát động, trong lúc bất chợt, mãnh liệt tiêu chảy cảm vét sạch Eliza toàn thân. Đến nàng cảnh giới này, mặc dù đã sớm ích cốc, nhưng tối nay phẩm huyết tiết, thật ra thì vẫn là chịu không ít đồ vật, uống nhiều rượu, có đồ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Phốp, Eliza cửa sau nổ, đỏ tươi chất lỏng kèm theo không biết lưu chất phun ra. A, nữ tử rốt cục thì hét dầm lên, nàng điên cuồng lui nhanh, một tay che hạ thể, phi trên mặt của Hồng khuất nhục cùng hận ý. An Lâm thấy vậy hoàn toàn yên tâm, nếu không cách nào thông qua ngược nàng, để cho nàng thống hận chính mình, như vậy, phải đi điên cuồng chán ghét nàng, để cho nàng chán ghét đến hận chính mình mới thôi. Tàn ác với người cùng kẻ đáng ghét, nhưng thật ra là hai loại khái niệm, tàn ác với người là bá đạo chinh phục cùng giày xéo. Kẻ đáng ghét nhưng là kích thích đối phương khó chịu không ưa. An Lâm thấy Eliza trên mặt hận ý sau, kích động nhìn một cái hệ thống, phát hiện vẫn là không có thống hận chỉ tiêu. Điều này đại biểu hận ý vẫn chưa đủ, còn phải không ngừng cố gắng. Muốn ngươi phóng thuật, một ngày chỉ có thể một lần, bây giờ đã không thể dùng. Làm sao bây giờ? Eliza dùng một phát tịnh thân thuật pháp, nộ quát một tiếng, lại hướng An Lâm nhào tới. Ha ha ha, ngươi lại ngay trước mặt ta làm loại sự tình này, thật là siêu chán ghét. An Lâm ha ha cười to, trên mặt khinh thị cùng giễu cợt sâu hơn. Bây giờ hắn cũng không đánh Eliza rồi, tránh cho để cho Eliza bị ngược ra khoái cảm, cũng không để cho Eliza đánh trúng chính mình, tránh cho để cho Eliza tàn ác với người ngược ra khoái cảm. Eliza là một trọng độ run M, đồng thời cũng có run S nghiêng về. An Lâm phương thức tốt nhất không phải là chiến đấu, mà là để cho nàng không dùng sức. Như vậy nàng không chiếm được khoái cảm, sẽ phiền não, thậm chí sẽ thống hận. Ngươi tránh cái gì? Ngươi tại sao không tiến công? Eliza huyết đao đao mang cuồng bạo khát máu. Băng tuyết lưỡi đao là lạnh lùng vô tình. Hai thanh đao chạm kích phối hợp lại cùng nhau, ngay cả phản hư trung kỳ đại năng đều không cách nào né tránh. Nhưng thả thần giám thuật, hơn nữa sử dụng côn bằng hành An Lâm, thân pháp lại nhanh như quỷ mị, linh hoạt đến làm người ta tức lộn ruột, lại nhiều lần nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh thoát Eliza công kích. Eliza chém nhiều như vậy đao, lại không có một lần chém trúng An Lâm. Cái này làm cho nàng phát điên, để cho nàng tan vỡ. Lúc này, bên trong đại đường, gần ngàn danh huyết tộc cường giả nằm trên mặt đất. Tân tấn phản hư đại năng Starbuck, giống vậy hấp hối địa nằm trên mặt đất. Hứa Tiểu Lan một bộ quần áo xanh, dung nhan thanh lệ xuất trần. Chữ kiếm tại chỗ, đầy đất máu tươi để cho thảm đỏ càng diễm lệ. Nàng khí chất dung mạo rõ ràng thật giống như cửu thiên tiên nữ, nhưng đối với thoi thóp huyết tộc mà nói, lại phảng phất từ núi thây biển máu đi ra nữ ma đầu một loại kinh khủng. Quá đáng sợ, nàng lại sẽ hấp thu sinh mệnh, vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. Càng sát lục, nàng liền càng cường đại, nàng quả nhiên là ma đầu. Chớ nói chuyện, đừng để cho nàng chú ý tới chúng ta. Bị thương ngã xuống đất huyết tộc môn, bàn luận xôn xao. Hứa Tiểu Lan cho dù mệt mỏi hơi thở hổn hển, tinh khí thần như cũ thập phần đầy đặn. Đây chính là hình thiên sát lục chi đạo nòng cốt công pháp thần sát thế kinh khủng. Càng sát, tích lũy thế càng khủng bố hơn. Nàng không nữa đi xem dưới chân tàn binh bại tướng, mà là yên lặng đi tới đại sảnh cửa. Hướng xa xa mắt nhìn xuống, An Lâm lại làm cái gì? Đánh một cái phản hư trung kỳ đại năng, phải lâu như vậy. Sau đó, Hứa Tiểu Lan liền thấy An Lâm cùng Eliza kia kỳ quái chiến đấu. Eliza điên cuồng tấn công, An Lâm cũng không ngừng né tránh, chính là không ra tay. Hứa Tiểu Lan có chút mê, An Lâm đây là đang làm gì? Còn có... Eliza trước bị An Lâm bị thương vô cùng quần áo lam lũ đi. Eliza vóc người vốn chính là đầy đặn gợi cảm. Lúc này quần áo bị chém thật giống như mấy khối vải rách treo trên người tựa như. Nhìn hơi bất nhã. Trên chiến trường, Eliza hãy sử xuất một đạo cường đại đao chém. An Lâm lui nhanh né tránh. Lúc này, Eliza cặp mắt thoáng qua một vệt hết sạch, lập tức hướng xa xa chạy trốn. Nàng cuối cùng đang bước lui An Lâm đồng thời. Lựa chọn chạy trốn, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. An Lâm cười lạnh một tiếng. Hắn phong dực, côn bằng hành, phong kiếm, ba cái thuật pháp đồng thời sử dụng. Cực nhanh đuổi theo Eliza, sau đó bắt đầu du kích quấy giày. Hoặc là mây mù bàn tay, hoặc là thủy hệ trói buộc xà tiên. Hứa Tiểu Lan hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn. An Lâm dùng thuật pháp, có phải hay không là có chút kỳ quái? Tại sao không đánh ta? Lại không để cho ta đi? Không chiếm được thoải mái cảm, lại không ngừng bị chán ghét Eliza. Rốt cục thì bi phẫn hét lớn. An Lâm nhưng là thâm tình nhìn Eliza. Là ta thích ngươi a. Eliza đồng tử co rụt lại, há to cái miệng nhỏ. An Lâm trên mặt lại duy trì chân thành mỉm cười. Hắn là biết, nếu không cách nào ngược Eliza, như vậy thì tận tình quấy giày nàng, không để cho nàng như ý, thậm chí là dùng nói năng tùy tiện yêu trừ ác tâm nàng. Như vậy nhận ra được bị làm nhục khinh thị Eliza, tất nhiên sẽ đối với An Lâm sinh ra hận ý. An Lâm cảm thấy cái kế hoạch này hoàn mỹ, nhưng mà hắn lại cũng không biết. Ở cách đó không xa đỉnh núi, có một người đàn bà mắt thấy quá trình này. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.